Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 736. Cuối cùng thí luyện quy tắc, chiến thắng kẻ địch rất khó, nhưng chỉ cần thực lực mạnh mẽ liền có thể chiến thắng, nhưng chiến thắng chính mình càng thêm khó. Nhân vì là chính mình hiểu biết chính mình, vì lẽ đó ngươi nhược điểm, ưu điểm đều sẽ bị kẻ địch biết. Muốn chiến thắng sẽ thiên nan vạn nan, lại một lần bị ảnh trong gương biết trước chặn lại rồi sự công kích của chính mình. Đường Mục coi như hoàn toàn tự tin, cũng có loại lực bất tòng tâm cảm giác, quá oan uổng. Theo chiến đấu tiến hành, Đường Mục cảm giác chính là uất ức. Hắn mỗi một chiêu đều sẽ bị ảnh trong gương cho phục chế, đồng thời càng thêm hoàn mỹ vận dụng. Ở trong quá trình này, lực chiến đấu của hắn đang không ngừng tăng lên, ảnh trong gương sức chiến đấu lại cũng đang không ngừng tăng lên. Nếu không là Đường Mục tu vi không hề tăng lên, cái này tu vi cấp độ mạnh nhất sức chiến đấu tăng lên có hạn mức tối đa, làm cho lực chiến đấu của hắn cuối cùng cùng với ảnh trong gương ngang hàng. E sợ vào lúc này, Đường Mục căn bản là không phải ảnh trong gương đối thủ. Chính là hiện tại, lại một lần nữa tìm tới ảnh trong gương kẽ hở, Đường Mục không chút do dự giết tới. Dù cho cái này kẽ hở là ảnh trong gương hết sức bố trí dụ dỗ hắn tiến công, Đường Mục vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan. Quả nhiên, làm Đường Mục công kích nhanh rơi vào ảnh trong gương trên người thời điểm, ảnh trong gương bắt đầu phản kích, cái kia kẽ hở trong nháy mắt biến mất. Đường Mục vào lúc này thật giống như đưa đến ảnh trong gương trước mặt đi bị công kích. Chính là hiện tại, giết, mắt thấy Đường Mục liền muốn bị ảnh trong gương công kích cho bắn trúng. Đột nhiên Đường Mục ánh mắt sáng lên, hét lớn một tiếng, lấy cực kỳ khó mà tin nổi góc độ, xoay chuyển thân thể, làm cho ảnh trong gương nguyên bản nên công kích được hắn muốn hại chỗ yếu công kích, hướng về trên người hắn cũng không chỗ chí mạng rơi đi. Mà vào lúc này, Đường Mục bản thân công kích nhưng hướng về ảnh trong gương đầu mạnh mẽ bắt chuyện mà đi. Vào lúc này, ảnh trong gương muốn thay đổi động tác, hay là từ bỏ đối với Đường Mục công kích cũng là không thể. Liền ở ảnh trong gương ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, trong nháy mắt, ảnh trong gương bị Đường Mục bạo đầu, mà Đường Mục cũng bởi vậy trả giá trọng thương đánh đổi. Khiêu chiến ảnh trong gương thành công, tiến vào cuối cùng thí luyện thế giới, ảnh trong gương bị giết chết, luân hồi môn nhất đạo truyền đến. Sau đó, Đường Mục trong nháy mắt bị truyền tống rời đi cái lôi đài này. Ở Đường Mục rời đi võ đài, trước khi đi, hướng về cái khác võ đài nhìn lại, phát hiện kỳ hắn võ đài mỗi cái đài chủ đều không đơn giản. Mỗi một cái đều ở đánh đổi khá nhiều sau khi giết chết ảnh trong gương. Từng cái kế Đường Mục bị truyền tống đi trong nháy mắt, cũng bắt đầu kết thúc ảnh trong gương khiêu chiến. Cuối cùng thí luyện khiêu chiến mở ra. Khiêu chiến quy tắc 1. Giết chết một con cấp 9 trở xuống quỷ thú, có thể chiếm được 1 điểm. Giết chết một cấp 9 cấp 1 quỷ thú, có thể chiếm được 2 cái điểm. Giết chết một cấp 9 cấp 2 quỷ thú, có thể chiếm được 3 cái điểm. Giết chết một cấp 9 cấp 3 quỷ thú, có thể chiếm được 4 cái điểm money. Cứ thế mà suy ra, cao nhất vì là cấp 9 cấp 10 quỷ thú, giết chết có thể chiếm được 9 cái điểm money. Khiêu chiến quy tắc 2. Giết chết một người khiêu chiến, có thể được đối phương nắm giữ điểm một nửa điểm money. Khiêu chiến quy tắc 3. Tích lũy ngàn vạn điểm, đồng thời trở thành duy nhất may mắn còn sống sót người thí luyện, có thể thông qua cuối cùng thí luyện, được nhận chủ luân hồi môn cơ hội. khiêu chiến quy tắc 4. Mở ra khiêu chiến thí luyện bảng tổng sắp. Có thể sử dụng điểm hối đoái các loại bảo vật mới vừa tiến vào cuối cùng thí luyện thế giới. Đường mục liên tiếp thu được cuối cùng thí luyện thế giới khiêu chiến quy tắc. Sau đó đường mục bắt đầu kiểm tra bảng tổng sắp đến. Bảng tổng sắp mới là cuối cùng khiêu chiến hạt nhân. Đường mục phát hiện, bảng tổng sắp chỉ cần ngươi điểm đầy đủ. Như vậy ngươi liền có thể hối đoái ngươi muốn bất kỳ bảo vật. Bao quát luân hồi môn nhận chủ cơ hội. Luân hồi môn nhận chủ cơ hội. Điểm 1 tỷ. Thiên hỏa môn. Cực phẩm hỗn độn trí bảo. Điểm 1 ức. Huyền hoàng đỉnh. Cực phẩm hỗn độn trí bảo. Điểm 1 ức. Thế giới châu. Cực phẩm tiên thiên trí bảo. Điểm 1 triệu. Định hải thần châu. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Điểm 80.000. Nhìn bảng tổng sắp trên có thể hối đoái bảo vật. Tuy rằng không có hỗn độn trí bảo trở lên hồng mông bản nguyên bảo vật, nhưng cũng là phi thường quý giá. Mà luân hồi môn nhận chủ cơ hội, lại muốn 1 tỷ điểm money 1 tỷ điểm. Coi như chỉ giết cấp 9 cấp 10 quỷ thú. Đường mục phát hiện mình cần giết chết hơn 1 ức chỉ mới có thể có được cơ hội này. Cơ hội này là nhìn thấy nhưng không với được. Là luân hồi môn không tưởng. Nhìn dáng dấp chỉ có trở thành cuối cùng thí luyện khiêu chiến người thắng. Tranh cướp cái kia luân hồi môn nhận chủ cơ hội mới là đáng tin nhất. Rất nhanh, đường mục phát hiện bảng tổng sắp trên nhận chủ luân hồi môn cơ hội là phi thường khó. Đương nhiên, tích lũy ngàn vạn điểm, đồng thời trở thành duy nhất may mắn còn sống sót người thí luyện cũng là phi thường khó. Xem xong bảng tổng sắp đan, đường mục không chút do dự nào, liền tìm một chỗ bắt đầu ẩn giấu đi. Này cuối cùng thí luyện khiêu chiến rất rõ ràng lo lắng tiến vào nơi này khiêu chiến này tiến hành tàn sát lẫn nhau. Vì lẽ đó đường mục đương nhiên phải tránh né sự khiêu chiến của hắn giả mới được. Huống chi, đường mục lúc này bị thương. Vốn là thực lực yếu nhất hắn, tự nhiên không muốn cho những người thí luyện khác cơ hội. Khiêu chiến này quy tắc, quả thực là vì ta định thân mà làm. Luân hồi môn nhất định là của ta, cửu U đế quân tiến vào cuối cùng thí luyện khiêu chiến thế giới. Cũng tìm một chỗ ẩn giấu đi chữa thương. Bình thường quan sát bảng tổng sắp trên khen thưởng cùng với hiểu rõ khiêu chiến quy tắc. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu cười ha hả, bởi vì này cuối cùng thí luyện không gian khiêu chiến đối với hắn quá có lợi. Hắn tự nhận là thực lực là mạnh nhất, nhất định sẽ trở thành cuối cùng may mắn còn sống sót người thí luyện. Muốn để cho các ngươi tích lũy điểm, chờ ta thương thế được rồi sau khi, liền từng cái chậm rãi săn giết các ngươi. Để cho các ngươi vì ta làm gã y rất nhanh. Cửu U đế quân thì có ý nghĩ. Hắn cũng không vội ra tay đi săn giết quỷ thú. Hoặc là săn giết cái khác người thí luyện. Lúc này thí luyện vừa mới bắt đầu. Những người thí luyện khác điểm cũng chẳng có bao nhiêu. Coi như giết chết. Đối với cửu U đế quân tới nói. Cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Còn không bằng chờ những người thí luyện này dưỡng phì sau khi hắn mới ra tay. Thâm Uyên đế quân ý nghĩ cùng cửu U đế quân ý nghĩ gần như tự nhận là thực lực mạnh mẽ. Vì lẽ đó cũng chuẩn bị trước tiên chữa thương. Không vội ra tay, lão đại, nên làm như thế nào? Ngũ phương đế quân tập hợp, trong đó Dương Vân quay về Hoàng Phi Hổ hỏi. Có cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân cường giả như vậy tồn tại. Bọn họ coi như săn giết được nhiều hơn nữa quỷ thú. Được nhiều hơn nữa điểm. Cũng có thể vì hắn người làm gã y. Vì lẽ đó sắc mặt của bọn họ đều khá là khó coi. Có điều, Hoàng Phi Hổ nhưng rất bình tĩnh. Hắn suy nghĩ lại nói rằng. Tuy rằng này quy tắc xem ra đối với thực lực mạnh mẽ rất có lợi, làm cho cái kia cửu đế quân cùng thâm uyên đế quân ưu thế rất lớn. Nhưng đối với tớ nói, không hẳn không có cơ hội. Này bảng tổng sắp trên một ít bảo vật là có thể tăng lên thực lực. Vì lẽ đó, nếu như có thể có đầy đủ điểm, thực lực nhất định sẽ tiến nhanh. Đến thời điểm liên thủ, không hẳn không thể chiến thắng cửu đế quân hoặc là thâm uyên đế quân. Hoàng Phi Hổ rất nhanh sẽ nghĩ đến biện pháp. Nếu thực lực không đủ, như vậy liền tăng cao thực lực. Này cuối cùng thì luyện thế giới tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng đối với bọn hắn tới nói, hà không phải là cơ duyên. Hết chương.